Ôm tôi nhé cô gái bé nhỏ. Chương 313, có dụng ý khác. Góc truyện audio.com. Chấm, tinh, cửa thang máy khép lại. Lam Ngọc Anh mở khóa cửa. Song ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm về phía thang máy. Trên hành lang vẫn còn mùi thuốc lá chưa tan hết. Cô vẫn còn chưa hoàn hồn. Chẳng lẽ anh đứng trước cửa chờ cô lâu đến thế chỉ để xác nhận chuyện này thôi sao? Chẳng lẽ anh không còn việc gì khác để làm hay sao mà lại đi làm cái trò nhàm chán đó? Lam Ngọc Anh cắn môi. Không tài nào hiểu nổi. Nghe thấy tiếng cửa mở. Trương Tiểu Du vừa ngáp vừa ra khỏi phòng ngủ. Ngọc Anh, cậu đã về rồi à? Ừ, tớ về rồi đây. Lam Ngọc Anh gật đầu. Lúc đóng cửa, cô lại nhìn về phía thang máy. Kìm lòng không đậu giơ tay lên sờ đầu. Dường như xúc cảm khô ráo của bàn tay kia vẫn còn tồn tại trên đầu mình. Sáng sớm đẹp trời, một chiếc Land Rover màu trắng đổ trong sân. Hoàng Thanh Thảo liếc nhìn rồi khoanh tay đi vào biệt thự. Bà vừa vào nhà, người giúp việc vội chào đón. Bà chào một tiếng rồi hỏi hai cha con đang ở đâu. Sau đó đi về phía nhà hàng. Vừa đến cửa đã thấy một lớn một nhỏ ngồi trước bàn ăn. Người nhỏ đanh mặt trông có vẻ không vui. Người lớn cũng mặt lạnh như tiên. Bầu không khí này là sao vậy? Thấy vậy, Hoàng Thanh Thảo hoang mang hỏi. Thím Lý liếc nhìn nhà bếp. Nhỏ giọng giải thích. Sáng sớm cô Lê đã đến rồi. Hoàng Thanh Thảo nhướng mày đi vào trong. Quả nhiên một bóng người cao gầy bước ra từ nhà bếp. Đeo tạp dề trông cũng ra dáng ra hình lắm. Tay bưng hai ly nước trái cây vừa ép xong. Tươi cười như một người vợ hiền lành. Trường Minh, đây là nước trái cây em mới ép. Anh với Đậu Đậu uống thử đi. Buổi sáng uống nước trái cây rất đủ dinh dưỡng. Hoàng Thanh Thảo cười tủm tỉm xen mồm. Ái chà, xem ra tôi đến đúng lúc quá nhỉ. Cô đã đến rồi à, mặc dù biết đối phương không thích. Song Lê Tiết Trinh vẫn gọi bà như vậy. Ngoan ngoãn hỏi, cô đã ăn sáng chưa à, cháu không biết cô đến. Để cháu ép thêm một ly nước trái cây cho cô nhé. Không cần, dì đã ăn ở khách sạn rồi. Hoàng Thanh Thảo khoát tay. Chẳng buồn so đo chuyện xưng hô với cô ta nữa. Chỉ kéo ghế ra ngồi xuống. Trường Minh, anh uống thử đi. Lê Tiết Trinh lại quay sang nhìn Hoàng Trường Minh. Dịu dàng nói. Hoàng Trường Minh cau mày nhìn lị nước trái cây trước mặt mình. Khoan đã. Chấm, trước khi anh bưng ly nước lên. Hoàng Thanh Thảo bỗng kêu một tiếng. Sau đó giành lấy ly nước trước mặt anh. Cười như không cười. Để cô uống trước cho. Lỡ như lại bỏ thêm thứ gì đó thì sao? Cháu nói đúng không nào Tiết Trinh? Sắc mặt Lê Tiết Trinh khẽ cứng đờ. Cổ dặn ra một nụ cười. Cô hay nói đùa quá. Hoàng Thanh Thảo chỉ cười chứ không nói gì. Uống mấy ngụm rồi cố ý chép miệng. Hoàng Trường Minh vốn không có ý định đụng vào ly nước đó. Anh liếc nhìn Thím Lý. Thím Lý, nấu cho tôi một ly cà phê đen. Buổi sáng tôi có thói quen uống cà phê. Vâng, thưa cậu chủ. Thím Lý lập tức đáp lời. Sắc mặt Lê Tuyết Trinh hoàn toàn cứng đờ. Cô ta biết sau vụ khách sạn lần trước. Chắc chắn Hoàng Trường Minh sẽ giận mình nên cố ý dậy sớm đến đây chuẩn bị bữa sáng. Mục đích là để anh tha thứ cho mình. Nhưng cô ta còn chưa đi vào chủ đề thì không ngờ Hoàng Thanh Thảo cũng đến đây. Rất rõ ràng, nếu cô ta tiếp tục ở lại đây thì sẽ chỉ mất mặt thêm mà thôi. Cô ơi, Trường Minh, vậy thì cháu về trước đây. Lê Tiết Trình giả vờ xem điện thoại. Quyết định lấy lùi làm tiến. Ừ, Hoàng Trường Minh lạnh nhạt đáp. Lê Tuyết Trinh tháo tạp dề đưa cho Thím Lý. Cố ý dây dưa một lát. Xong khi cô ta cầm túi sách đi ra ngoài thì hai cô cháu trong nhà ăn đều không thèm lên tiếng giữ cô ta ở lại một cách khách sáo. Thậm chí không có ý định tiến cô ta ra ngoài. Đành phải chán nản rời đi. Thím Lý đưa Lê Tuyết Trinh ra ngoài rồi lại quay về. Khuôn mặt cau có của cậu bé lập tức trở nên thoải mái hơn nhiều.